Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 460, chương 459 đã định trước con đường khác. 459 đã định trước con đường khác. Xuân đi thu lại tới. Cực nhanh thời gian bên trong, mấy năm như nước chảy đi qua, khiến cho đến bình tĩnh tu hành ngày lần nữa đến thăm Rama. Nhường Rama hãm sâu trong đó. Trong đoạn thời gian này, Rama trước sau như một theo tuế nguyệt cùng một chỗ trưởng thành. Mặc dù vẫn như cũ là một tên thiếu niên, thế nhưng liên tiếp trải qua tiểu học cùng trong nước, cũng thuận lợi ở trong đó tốt nghiệp. Hết thảy thoạt nhìn là bình thường như thế lại phổ biến. Nhưng kỳ thật, này tại mấy năm bên trong, Rama sinh hoạt vẫn là thời gian dần trôi qua sinh ra có chút biến hóa. A, liền là hắn a, Tsuchi Mikado cái kia sao? Yakou chuyển thế a, thật không biết là thật hay giả. Giống thanh âm như vậy bắt đầu dần dần xuất hiện tại Rama trong sinh hoạt. Cũng bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Lần đầu tiên nghe được thanh âm như vậy liền là tại Rama lên tiểu học thời điểm. Dù sao, trước đó, Rama cơ hồ là cửa chính không ra, cổng trong không bước, chưa từng có cùng Tsuchi Mikado phân ra bên ngoài người lai vãng. Tự nhiên nghe không được thanh âm như vậy. Thế nhưng là, tại Rama tiến vào tiểu học về sau, mọi người xung quanh liền bất chi bất giác nhường dạng này truyền ngôn truyền ra. Khiến cho đến ánh mắt khác thường một mực tụ tập tại Rama trên thân. Hiển nhiên, tựa như Kurahashi Genji nói như vậy, Rama là Yagou chuyển thế sự tình đã làm việc giới bên trong truyền ra. Thậm chí ngay cả người bình thường cũng bắt đầu biết được. Bái này ban tặng, vô luận là tiến vào tiểu học vẫn là tiến vào trong nước. Rama bên người đều không có bất cứ người nào tụ tập tới. Chỉ có ánh mắt khác thường không ngừng rơi ở trên người hắn. Mà Nasume cùng Harutora thì phân biệt tiến nhập cùng Rama khác biệt trường học. Nghe nói là Tsuchi Mikado Yasuzumi an bài. Cho nên, đi học đoạn thời gian này bên trong, Rama vẫn luôn là một người. Không có nhận biết bất luận cái gì một tên bằng hữu. Liền bạn cùng lớp tên đều không nhớ được. Được rồi, như thế có lẽ cũng tốt. Rama cũng không hề để ý. Chỉ là ôm ý nghĩ như vậy. Nhàm chán lại lười biếng vượt qua mỗi một ngày. Theo người khác là như vậy không có việc gì. Kỳ thực duy trì một người sinh hoạt, Rama ngược lại trong lòng có đoán thời gian tiêu vào ma luyện. Chính mình bên trên, nhường năng lực của mình càng thêm tiến bộ. Dưới tình huống như vậy, Rama vẻn vẹn bỏ ra 2 năm liền đem tự thân Magic Circuit toàn bộ khai thông, khôi phục lại toàn thịnh kỳ. Sau đó, tại Tsuchi Mikado Yasuzumi nơi đó, Rama cũng tập được đủ loại chú thuật. Tuy nói vẫn là như trước kia một dạng, gần như chỉ ở thức thần bộ phận đầu nhập vào tâm lực. Còn lại bộ phận đều là cấp tốc tập được về sau liền đặt ở một bên. Cũng không có luyện tập nhiều hơn, nhưng nương tựa theo thiên sinh mạnh mẽ chú lực cùng kỹ thuật. Tại chú thuật phương diện thực lực cũng đủ để khiến nhà Tsuchi Mikado người kinh ngạc. Chớ nói chi là đầu nhập tâm lực thức thần bộ phận. Đương nhiên, vô luận là triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, cũng hoặc là ma thuật sư bát đại bậc thang, Rama đều có nghiêm túc ma luyện. Không ngừng tăng lên cấp bậc của bọn nó. Trừ cái đó ra, Rama còn tiến hành còn lại phương diện nghiên cứu. Dù sao cũng phải tới nói xem như thu hoạch rất rộng. Tuyệt không phải sống uổng thời gian. Tại bên ngoài sinh ra biến hóa dưới tình huống, Rama làm vẫn là 10 năm như một ngày qua tốt lấy chính mình. Đương nhiên, cũng có một chút ảnh hưởng là không thể không đề cập. Tỷ như trưởng thành theo tuổi tác, phân ra bọn nhỏ cùng Rama quan hệ trong đó cũng sản sinh biến hóa. Nasume là như lúc trước chỗ tuyên ngôn như vậy, cùng Rama một dạng, bắt đầu hướng đại nhân học tập chú thuật, đồng thời cho thấy thiên phú hơn người, vững bước tăng lên lấy chính mình, để cho mình thời gian dần trôi qua trở thành một tên hợp cách chú thuật người. Ngược lại là Harutora, bởi vì không có đủ gặp tinh linh quan hệ, cùng thường xuyên cùng chú thuật liên hệ Rama cùng Nasume hai người càng lúc càng xa. Từ khi lên học, giao bằng hữu mới về sau, tới bản trạch số lần liền theo chi giảm bớt, sau cùng không còn xuất hiện, triệt để cùng tiến vào chú thuật giới Rama cùng Nasume hướng đi con đường khác. Đối với cái này, Nasume cũng đã nói, ngoặc kép, gần nhất Kaka đã không thế nào cùng ta đối thoại. Ngược lại cùng trong trường học bằng hữu hết sức muốn tốt. Thậm chí cùng tới nhà hỏi bệnh một vị bệnh nhân tương giao thật vui. Nasume cũng có chút cô đơn, dáng vẻ, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ thoáng. Không có cách, Kaka không thể gặp quỷ. Có lẽ không theo chúng ta qua tiếp xúc nhiều. Với hắn mà nói mới là chuyện tốt. Nasume hướng về Rama đã nói như vậy. Rama mặc dù không có cảm khái, nhưng cũng cười khổ qua. Như thế sự tình cũng có đâu. Đặc biệt là tại đây loại thế gia. Rama chỉ có ý nghĩ như vậy mà thôi. Nhớ ngày đó, tại nhà Akebani thời điểm, Akebani Raisin không phải cũng bởi vì tự thân đối ma thuật không có hứng thú. Cảm mến tại võ thuật, cho nên cùng người trong nhà càng lúc càng xa. Cuối cùng thậm chí bị trục xuất khỏi gia môn sao? Dù cho nói đến hết sức tàn khốc, nhưng cái này là cái gọi là danh môn. Có tài năng cùng không có tài năng người hoàn toàn là hai thế giới. Không phải trèo không trèo lấy bên trên, xứng hay không qua được vấn đề, mà là càng thêm hiện thực, hai bên sẽ đi bên trên không giống nhau con đường mà thôi. Tựa như xã hội hiện đại, thành tích tốt người hội tiến vào danh giáo, thành tích kém người hội lưu tại kém ban, người có năng lực hội tiến vào tốt công ty làm việc. Kẻ vô dụng sẽ bị xã hội đào thải, hai bên đã định trước đi đến không giống nhau con đường. Harutora không có gặp quỷ, đã định trước cùng chú thuật giới vô duyên, sau cùng biến thành như thế. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Hẳn là may mắn Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru đều là người hiểu chuyện. Không có cưỡng cầu con của mình nhất định phải thể hiện ra xứng với thân phận tài năng, mà là tùy ý hắn tiến vào người bình thường vòng tròn. Cái kia đã là vạn hạnh. Mà Rama cùng Nasume lại không giống nhau. Hai người đã định trước hội tiến vào chú thuật giới. Nhường thế nhân biết được nhà Tsuchimikado coi như xuống dốc. Tại âm dương đảo bên trên vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục đi tới. Xét thấy ở đây, dù cho Rama cùng Nasume tiến vào là khác biệt trường học, vì học tập chú thuật, hai người thường xuyên cũng sẽ ở bản trong nhà gặp mặt. Thậm chí tại luyện chú tràng bên trong cùng một chỗ luyện tập. Hôm nay, hai người liền đã hẹn cùng một chỗ luyện tập chú thuật. Xin nhiều chỉ giáo, xin nhiều chỉ giáo. Tại Tsuchimikado bản gia luyện chú tràng bên trong, thiếu niên thiếu nữ liền cách xa nhau lấy một khoảng cách lẫn nhau chấp lễ. Thiếu niên thiếu nữ tuổi tác giống nhau, đều tại 15-16 tuổi tả hữu. Địa phương khác nhau ở chỗ, thiếu niên gương mặt lười nhác, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, trên người của hai người đều mặc lấy quần áo thể thao. Một bộ chuẩn bị làm nóng người bộ dáng, chỉ là hai người làm nóng người phương thức cực kỳ quá mức. Như vậy, trong tay thiếu niên thoáng hiện một tấm phù chú, đem đánh ra ngoài, cấp cấp như luật lệnh, order. Kèm theo thiếu niên chú văn vịnh sướng, đánh ra chú phù nhấp nhoáng hào quang, bành, hỏa diễm ứng thanh nổ tung mà ra, hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt. Một màn kia, cùng mấy năm trước tại đây cái luyện chú tràng bên trên xuất hiện trận kia chú thuật tỉ thí bắt đầu. Hoàn toàn giống như đúc, nhưng mà, so với lúc kia, lần này cuốn lên sóng lửa không thể nghi ngờ càng thêm khổng lồ. Giống như trinh hắn người sử dụng lực lượng không thể so sánh nổi. Phảng phất núi lửa bộc phát, trùng kích hướng về phía trước, Đối mặt này hỏa hồng sắc nhiệt độ cao sóng lớn, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, toàn thân đều cổ động chú lực. Chợt, thiếu nữ kết lên thủ ấn, đó là đế thích thiên ấn. Đế thích thiên bị cho rằng là Ấn Độ trong thần thoại quân thần Indra. Mà Indra thì là bầu trời người điều khiển, có thể tự do thao túng lôi minh cùng tia chớp thiên chủ. Hắn vũ khí, kim cương chử, tức là lôi biểu tượng. Thiếu nữ liền tay bấm đế thích thiên ấn, vịnh sướng trang nghiêm chú văn. Nam sao tam mạn đa bột đà nam thước cật khẩu la giã toa ha, trang nghiêm chú văn dưới. Thiếu nữ thân bên trên, chói mắt lôi điện lấp lóe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,